Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Thần Thoại Tộc Người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là đang câu cá. Triệu Mục Sờ Cằm nhướng mày một cái, mấy tháng này hắn vậy không phải là không có thử nghiệm ở biển đen quỷ vực trong nước biển tìm gì. Linh. Nhưng mà truyền thuyết này bên trong dị khéo léo tổ địa. Mấy tháng xuống hắn một cái dị linh cũng không thấy. Kết hợp trước mắt nơi gặp hắn có một ít suy đoán. Dị linh sẽ hay không chỉ ở huyết nguyệt hồng quang phủ xuống khuya nay qua lại. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không có sai. Phù trên đảo mấy ngàn vị thần nói. Bọn họ bỏ ra mồi câu bất quá chốc lát. Trên mặt biển đã xuất hiện mấy chục thần thoại cấp bậc dị linh. Đứng ở phù đảo ranh giới thần thoại lập tức từng cái thi triển thủ đoạn bắt trong biển dị linh. Những thứ này dị linh mặc dù là thần thoại, nhưng là từng cái hiển nhiên không có trí khôn. Mặc dù cũng có phản kháng, nhưng là ngu không xứng với thần thoại dị khéo léo thực lực. Tất cả dị linh đều bị bắt, trên đảo thần thoại vậy không phải là không có chết. Một cái trong đó thần thoại tầng 3 thần thoại, hắn vận khí không tốt gặp phải một cái thần thoại cửu trọng thần thoại dị linh. Kết quả những người khác cũng không kịp cứu viện trực tiếp bị kéo ra phù đảo. Rời đi phù đảo quỷ vực che chở ngay tức thì, đã hóa là màu loãng không còn tồn tại. Trên đảo ba vị thần nói cửu trọng đồng tâm hợp lực. Lúc này mới cuối cùng bắt thần thoại cửu trọng dị linh. Bắt xong, tất cả thần thoại vô luận có thu hoạch hay không lập tức biến mất ở đồng trụ bên bờ. Triệu Mục vậy biến mất ở bất hủ mộng giới. Hắn đã xuất hiện ở một cái thần thoại tầng 2 tiềm thức suy nghĩ trong giấc mộng. Thông qua thời gian mộng, Triệu Mục nhất thời biết hắn muốn biết. Nơi này đích xác là biển đen quỷ vực. Trên đảo những thứ này là loài người không phải là người ma. Ở hắc ám sinh vật bất hủ xem ra, thượng giới loài người đều đã diệt tuyệt, lưu lại chỉ là nhân ma. Trên thực tế không phải như vậy, loài người còn có may mắn còn sống sót, chỉ là bị chạy tới biển đen quỷ vực. Nhân ma tự thân chính là mặt trái lực lượng biến thành. Biển đen quỷ vực theo lý thuyết rất thích hợp nhân ma sinh tồn. Nhưng mà nguyên nhân chính là làm người ma bản chất. Để cho nhân ma theo dị linh lẫn nhau không cách nào cùng tồn tại. Phàm là có người ma bước lên biển đen quỷ vực cũng sẽ kinh động dị linh bên trong có trí khôn bất. Hủ đại năng, ngược lại loài người, ở biển đen quỷ vực còn có thể kéo dài hơi tàn. Dị linh thích biển đen quỷ vực hoàn cảnh, càng là biển sâu càng là thích, ngược lại là mặt biển. Đối với dị linh mà nói hoàn cảnh rất kém cỏi. Loài người cuộc sống ở mặt biển, dựa vào bắt dị linh kiến tạo ra từng cái phù đảo. Ở trên mặt biển phiêu lưu, không có chỗ ở cố định mỗi tháng một lần bắt dị linh. Trừ cái này một ngày ra bọn họ cũng cuộc sống ở phù trên đảo thần thoại mở ra bên trong thế giới. Tương đối cường đại hoặc là có năng lực đặc thù loài người. Có tư cách chiếm cứ một cái đồng trụ và bên trong thế giới nhỏ. Còn dư lại, tập thể chiếm cứ lớn nhất cũng là phù đảo nồng cốt đồng trụ. Biển đen quỷ vực còn sót lại loài người. Kém không nhiều chỉ có mấy triệu không các loại. Nhưng mà mỗi một người loại chỉ cần sanh ra được trưởng thành chính là thần thoại. Không tìm được so thần thoại thấp hơn. Chỗ tòa này phù đảo tổng cộng 5.119 vị thần nói chính là trên đảo toàn bộ nhân khẩu. Nhân khẩu thiếu một cái là phù đảo khó mà xây. Một cái khác vậy là loài người sinh sản trước tiên thay đổi đặc biệt thấp. Vạn năm trong lòng một lần dựng. Sau đó ngàn năm mang thai ở chỗ này là thông thường. Tuổi thọ loài người. Thần thoại một tầng ở 100.000 năm. Thần thoại cửu trọng. Tổng cộng cũng chỉ 900.000 năm. Chỉ có trở thành bất hủ. Từ đây mới không có tuổi thọ hạn chế. Cái này cũng khó trách loài người thoái hóa phái đừng hướng tới tầng dưới duy độ. Trước mắt giai đoạn, biển đen quỷ vực loài người trên mặt nổi chỉ có 5 cái bất hủ. Lịch sử có ghi lại chết trận có 13 cái, trong đó 10 chết ở nhân ma trong tay, 3 chết có ở đây không mục nát dị linh trong tay. Bọn họ sau khi chết lưu lại bất hủ nguyên chất bị cung phụng ở loài người duy nhất trên một hòn đảo. Mặt, tất cả phù đảo đều phải định kỳ đi loài người duy nhất hòn đảo dâng hiến một số năng lượng. Chỉ là còn sót lại loài người đã lớn mạnh như vậy. Triệu Mục trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Hơn nữa từ cách làm tới xem, tầng trên duy độ bất hủ hiển nhiên đã biết bất hủ nguyên chất có thể sống lại bất hủ. Cho nên chết trận 13 cái bất hủ từ đầu đến cuối thuộc về chờ đợi sống lại cấp dưỡng giai đoạn. Dù vậy thực lực đều đã vượt qua tầng dưới duy độ hắc ám sinh vật. Chớ nói chi là nhân ma và dị linh, bọn họ mới là tầng trên duy độ chân chính bá chủ. Loài người duy nhất hòn đảo, chính là bởi vì bị mấy cái bất hủ dị khéo léo che chở mới có thể một mực cố định ở một chỗ không bị hủy diệt. Hòn đảo này tự nguyên lai có một cái tên sám hối đảo, sau đó tên chữ cũng bị mất, bởi vì tên chữ bản thân sẽ trở thành làm người ma xâm lấn một cái trong đó con đường. Lý Kỳ, Triệu Mục đem mộng cảnh chủ nhân Lý Kỳ phong ấn ở bất hủ mộng giới. Siêu duy thần thể biến hóa, hắn biến thành Lý Kỳ. Lý Kỳ chỉ là thần thoại tầng 2, nhưng là hắn có mình độc lập đồng chủ. Bởi vì Lý Kỳ là một cái hiếm thấy phù văn cơ giới sư. Đây là một loại gần đây mấy trăm triệu năm mới xuất hiện nghề hệ thống. Thông qua đặc thù phù văn trận liệt mô phỏng bất hủ nguyên chất suy yếu bản lực lượng. Triệu Mục đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà thất vọng chính là siêu duy cường hóa không cách nào cường hóa phù văn cơ giới sư năng lực. Trừ phi dùng thật không mục nát ma làm. Tiếp tục điều tra Lý Kỳ trí nhớ sau Triệu Mục quyết định. Tiêu hao còn thừa lại hơn 300 điểm thật không mục nát ma làm. Triệu Mục thành công đem phù văn cơ giới sư cấp bậc tăng lên tới cấp 9 phù văn cơ giới sư. Tiêu hao như thế nhiều, đương nhiên là bởi vì có thể kiếm được càng hơn. Thật không mục nát ma làm tại hạ tầng duy độ quá khó khăn được. Nhưng là ở chỗ này mặc dù vẫn rất chân quý, nhưng là cũng không phải là vô giá mà là có giá cả có thành phố. Trên căn bản cấp 5 trở lên phù văn cơ giới sư cũng đã có năng lực kiếm lấy một năm một đạo thật. Không mục nát ma làm, hắn bây giờ là cấp 9 phù văn cơ giới sư. Nếu như toàn lực công tác một năm được lợi mấy đạo thật không mục nát ma làm một chút không thành. Vấn đề... Cái tốc độ này đã đủ để cho hắc ám sinh vật bất hủ hâm mộ mù quáng. Nhưng là ở Triệu Mục xem ra vẫn không đủ nhanh. Cho nên hắn phải thật tốt phát huy thực mộng mẫu cây chế tạo vạn vật năng lực. Mượn thực mộng mẫu cây đem phù văn cơ giới thủ công chế tạo biến thành mộng trực tiếp tái hiện hóa. Cứ như vậy, hắn là có thể ở thời gian ngắn chế tạo ra hàng loạt phù văn cơ giới. Đầu nguồn rất đơn giản. Hắn có thể giải thích là mình lấy được một cái phù văn cơ giới sư di sản. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý sống ở phù đảo và duy nhất hòn đảo. Có một ít người sẽ dùng những phương pháp khác cuộc sống ở biển đen quỷ vực. Ý hắn bên ngoài đạt được một cái phù văn cơ giới sư di sản mặc dù hiếm thấy. Nhưng là tương tự chuyện ca ở biển đen quỷ vực cũng không phải lần thứ nhất. Bây giờ phiền toái ở chỗ, tay hắn đầu không có đầy đủ vật liệu, phù văn cơ giới sư phù văn trận liệt bắt trước là bất hủ nguyên chất. Có thể chịu đựng phù văn trận hàng lực lượng phổ biến nhất vật liệu chính là bất hủ thánh đồng. Lý Kỳ nơi này chỉ có không nhiều bất hủ thánh đồng. Hắn từ phế tích bất hủ thánh giới vơ vét bất hủ thánh đồng phần lớn cũng đều dung nhập vào thôn. Thiên Ma Lô. Trong tay còn dư lại, không đủ để chế tạo ra đầy đủ phù văn cơ giới. Xem ra chuyện này không thể cuống cuồng. Hắn có thể trước theo phù đảo trở lại duy nhất hòn đảo. Sau đó nghĩ biện pháp lấy được đầy đủ bất hủ thánh đồng. Ngay sau đó đi theo phù đảo một lần nữa rời đi. Cuối cùng ở lần kế trở lại duy nhất hòn đảo cầm ra cơ duyên lấy được phù văn cơ giới sư di sản. Phù đảo sẽ không rời đi duy nhất hòn đảo quá xa. Trên căn bản một họp thường niên trở về chí ít 3 tháng. Bởi vì một năm có 3 tháng huyết nguyệt hồng quang sẽ cường đại dị thường. Nếu như không trở lại duy nhất hòn đảo, đơn thuần dựa vào phù đảo dung hợp quỷ vực không cách nào tiến hành hữu hiệu phòng vệ. Cái này hàng năm 3 tháng tất cả nhân loại cũng sẽ trở lại duy nhất hòn đảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.